Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, dị biến. Chuyện gì xảy ra? Theo trận kia tiếng nổ lớn, phòng điều khiển tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, từng cái nhìn nhau, không biết rõ chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, mắt Sắc Lăng Trần chú ý tới, nguyên bản giám thị phòng thí nghiệm hình ảnh theo dõi biến thành một mảnh bông tuyết. Trừ cái đó ra, còn lại hình ảnh theo dõi vẫn ở bình thường vận hành. Khó nói, chẳng lẽ là phòng thí nghiệm bên kia xảy ra vấn đề? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần ánh mắt quét qua, gặp Chu Tấn cùng Dịch Thủy Nhiễn đều bị vừa rồi tiếng vang hấp dẫn lấy. Hắn lập tức di chuyển hai chân, tốc độ cực nhanh, từ Chu Tấn cùng Dịch Thủy Nhiễn khoảng cách bên trong vọt tới. Một tay theo ở cái nút kia bên trên. Tiếp theo, không đợi Chu Tấn bọn hắn kịp phản ứng, Lăng Trần cấp tốc rút ra chiếc chìa khóa đó, sau đó bước ra lui ra. Đừng để hắn chạy, Chu Tấn giận quát một tiếng, hai tay hướng phía trước tìm tòi, làm bộ muốn đem Lăng Trần bắt lấy. Tê, lập tức, Lăng Trần áo bị giật ra một đầu vết rách, gặp y phục bị níu lại. Lăng Trần quơ hai tay, vội vàng tránh thoát áo, lập tức hướng phía phòng điều khiển bên ngoài phóng đi. Rời đi phòng điều khiển, Lăng Trần tiện tay đem cửa lớn vừa đóng, ngăn trở đuổi theo Chu Tấn cùng Dịch Thủy Nhiễn, cấp tốc hướng chạy ra ngoài, xuyên qua một đầu thông đạo. Lăng Trần đi nhanh, bước chân đột nhiên dừng lại, nhìn lấy phía trước tràn ngập khói bụi, âm thầm nhíu mày. Ở đầu kia thông đạo hai bên, vách tường đều xuất hiện vết rách, thông gió quản đạo đã đứt gãy, khói bụi cuồn cuộn, hơn nữa loáng thoáng ở giữa, phảng phất có thể nghe được thông đạo tận đầu có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cho người ta một loại đáng sợ cảm giác. Khó nói vừa rồi tiếng vang cùng nơi này có quan hệ. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới, nếu như hắn nhớ không lầm, đầu này thông đạo hẳn là tiến về phòng thí nghiệm con đường. Sẽ không phải là phòng thí nghiệm bên kia xảy ra sự cố, cho nên mới có thể biến thành cái dạng này. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần cẩn thận đi về phía trước, lưu ý lấy xung quanh biến hóa, tiến vào khói bụi phạm vi bao phủ. Mắt Sắc Lăng Trần lập tức chú ý tới, mặt đất lại có một vũng máu, máu tươi còn chưa ngưng kết, hẳn là vừa mới lưu lại. Bất quá, kề bên này cũng không nhìn thấy thi thể. Kẻ ngốc, Lăng Trần lớn tiếng gọi nói. Hy vọng có thể đạt được Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân đáp lại. Thế nhưng là, bốn phía yên tĩnh như chết. Lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập từ nơi không xa truyền đến. Lăng Trần chuyển đầu nhìn về phía sau lưng, tâm lý nói thầm một tiếng không ổn. Chu Tấn cùng Dịch Thủy Nhiễn đều đuổi theo tới. Ngay sau đó, Lăng Trần tăng tốc bước chân, trực tiếp hướng trước thông đạo mặt chạy đi. Ước chừng hơn 20 mét về sau, Lăng Trần ánh mắt đột ngột ngưng tụ, mang theo một tia kinh dị, chỉ gặp thông đạo bên cạnh nằm một tên áo khoác trắng, trên thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ, tóc tai bù xù, sớm đã chết. Ở trước ngực của hắn có một cái động lớn, máu tươi rò rỉ chảy xuôi, đó là vết thương chí mạng miệng. Lăng Trần quan sát vài lần, sắc mặt có chút khó coi. Cái hang lớn kia tựa như là dùng cùn khí tạo thành, ngay cả xương ngực đều lõm tiến vào. Hơn nữa, nhìn người kia vặn vẹo khuôn mặt, trước khi chết khẳng định bị không phải người tra tấn. Nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lăng Trần tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, cũng không biết rõ là ai giết những này nhân viên nghiên cứu khoa học. Thủ đoạn còn tàn nhẫn như vậy. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần nghiêng tai lắng nghe một chút, sau lưng tiếng bước chân dần dần chậm lại. Hiển nhiên, Chu Tấn cùng Dịch Thủy Nhiễn đều phát hiện nơi này dị dạng, cho nên không dám nhanh hơn độ hướng phía trước đuổi theo. Bóng tối nhẹ nhàng thở ra, Lăng Trần chỉnh đốn xuống tâm tình, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ngắn ngủi hơn 10 mét khoảng cách, Lăng Trần lại tuần tự thấy được 6-7 bộ thi thể. Có mặc áo choàng trắng nhân viên nghiên cứu khoa học, cũng có chửa mặc âu phục bảo an, đều không ngoại lệ chính là những người này toàn bộ đều chết rất thảm. Có ít người đầu thậm chí bị nện rơi mất nửa bên. Óc chảy đầy một chỗ. Nhìn thấy những này người chết thảm trạng, Lăng Trần tâm không khỏi nâng lên cổ họng. Ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng. Không hề nghi ngờ, những người này chết khẳng định cố ý. Đi tới. Lăng Trần đi tới một đạo bị phá ra phòng ngừa bạo lực trước cửa. Tiến vào phòng ngừa bạo lực cửa. Chỉ gặp bên trong là một cái rộng rãi phòng thí nghiệm. Bất quá, có lẽ là bởi vì ngắn đường nguyên nhân. Bên trong ánh đèn lóe lên. Kiến tạo xuất một loại điện ảnh bên trong mới có khủng bố không khí. À, lúc này, Lăng Trần đột nhiên chú ý tới. Phòng thí nghiệm trung ương trưng bày 2 tấm giường. Trên giường đều có vết máu. Mà ở giường đối diện tường góc, lắp đặt một cái giám sát dò xét đầu. Bất quá, không rõ ràng nguyên nhân gì. Giám sát dò xét đầu đã bị phá hỏng. Là, Lăng Trần lập tức muốn lên. Lúc ấy hắn ở hình ảnh theo dõi trông được đến tràng cảnh không phải là trước mắt một màn này à. Lúc kia, Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân đều bị trói ở trên 2 giường lớn. Vô pháp động đậy, dưới mắt, phòng thí nghiệm nhân viên đều đã chết. Duy chỉ có không thấy Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân bóng dáng. Khó nói bọn hắn cũng gặp bất trắc rồi. Không đúng, Lăng Trần âm thầm lắc lắc đầu. Nếu như Tương Vân Khải bọn hắn gặp được nguy cơ, vậy tại sao không có phát hiện thi thể của bọn hắn? Nghĩ tới đây, Lăng Trần lập tức rời đi phòng thí nghiệm, dọc theo thông đạo trực tiếp đi đến. Vừa rồi lúc đến trên đường không có đụng phải Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân. Phòng thí nghiệm lại không người. Bọn hắn hẳn là ở phía trước, tiến lên bên trong, qua không bao lâu. Lăng Trần đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một trận tất tất tác tác âm thanh. Thanh âm kia phi thường cổ quái, giống như dã thú gầm nhẹ, làm cho lòng người để run lên. Lăng Trần hít sâu một hơi, tận lực thả nhẹ cước bộ của mình, hướng mặt trước góc rẽ đi đến. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, thanh âm kia cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Đến góc rẽ tận đầu, Lăng Trần đưa tay sờ sờ bên hông. Lại phát hiện nơi đó không có cái gì. Hắn kém chút đem quên đi. Vừa rồi cùng Chu Tấn giao thủ thời điểm. Hắn đem chuôi này dao găm vứt. Không có vũ khí. Lăng Trần không có cách. Đành phải tráng lên lá gan. Hai tay nắm cương quyền. Len lén đưa ánh mắt về phía ngoặt góc một chỗ khác. Lập tức, ở dưới ánh đèn lờ mờ. Chỉ thấy hai cái máu me khắp người bóng lưng đứng ở vách tường trước. Đưa lưng về phía hắn, vai đầu hơi nhún nhún, không biết rõ đang làm gì. Nhìn lấy hai người bóng lưng, Lăng Trần cẩn thận đi tới, nhẹ giọng hô nói, kẻ ngốc, chấm ngoặc kép, tiếng nói lối ra. Không đợi Lăng Trần hô xuất Bách Huyễn Quân danh tự, đứng ở vách tường trước hai người bỗng nhiên quay đầu lại. Âm lãnh đôi mắt nhìn chằm chằm Lăng Trần. Cái kia như là dã thú lạnh lẽo ánh mắt để Lăng Trần tâm lý lộp bộp một vang. Nhịn không được lui về sau 2 bước. Trước mắt hai người kia chính là Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân. Chỉ là, tình huống của bọn hắn tựa hồ có chút cổ quái. Bọn hắn giờ phút này, giống như đã mất đi thần trí. Ánh mắt lạnh lùng, tràn ngập một cỗ khát máu dục vọng. Nhất là hai người trên người tán phát ra bừng bừng sát khí. Càng làm cho người lạnh cả người. Kẻ ngốc, là ta, người không biết ta rồi. Lăng Trần một bên lui về sau, vừa mở miệng nói rằng, đáng tiếc, Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân đối với hắn bừng tỉnh như không nghe thấy. Một điểm phản ứng đều không có. Giống, đột nhiên, hai người cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai chân nhẹ nhàng một đạn, thân thể lập tức bay lên cao hơn 2 mét. Thẳng hướng Lăng Trần đánh tới, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.